3 Tình Lang Hờ. Chương 22, đời đời kiếp kiếp. Góc truyện audio.com. Tình mơ hôm ấy, Vũ Tuyên qua đời, vì là trọng phạm, nên trước khi giam vào ngục, sai dịch giải hắn về nhà thu dọn đồ đạc, đã nhớ ra tất cả. Dĩ nhiên hắn cũng nhớ được chỗ cất thuốc độc. Hắn thản nhiên lấy trầm độc ra uống, rồi lặng lẽ theo đám sai dịch vào nhà lao, ngồi trong nhà lao tăm tối. Hắn âm thầm đợi cái chết đau đớn như cả nhà họ Hoàng. Cảm nhận kịch độc không thể cứu chữa ăn mòn thân thể. Ngàn vạn lưỡi dao cào xé trong bụng hắn, lục phủ ngũ tạng xoắn lại. Đau đớn tột độ, muốn động đậy đầu ngón tay cũng chẳng còn hơi sức, muốn kêu gào cũng chẳng thốt nổi ra tiếng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã mất hết ý thức. Cái chết ập đến, như là nước mùa xuân ấm áp, lại như hoa tuyết dịu dàng. Bao bọc lấy hắn, giữa màn máu đỏ lòe trước mắt, hắn co quắp trong nhà lao, ngơ ngác ngẩng lên, trông thấy một ảo ảnh, chính là đóa hoa kiêu hãnh nở rộ. Lần đầu tiên hắn được thấy năm xưa, trăng sáng len qua song sắt hẹp, dọi lên gương mặt tươi cười nhợt nhạt của hắn, cũng len qua song cửa chạm năm con rơi. Trong tiếng hán, năm con rơi đồng âm với ngũ phúc, ý chỉ điềm lành, may mắn, dọi lên người hoàng tử Hà. Gánh nặng trên vai hơn nửa năm nay cuối cùng cũng được chút bỏ. Tâm trí căng thẳng từng giờ từng phút cuối cùng cũng được thả lỏng. Hoàng tử Hà thiêm thiếp bên song, hơi thở nhẹ nhẹ, chậm rãi mà thư thả. Cô đang nằm mộng, trong mơ, cô trông thấy cha mẹ, anh trai, chú và bà nội, mọi người ngồi dưới gốc quế uống rượu quế hoa, tươi cười vẫy tay cô lại, ánh dương rực rỡ như rác vàng. Hoa quế rụng đầy, thành một lớp dày trên mặt bàn. Hương thơm ngọt ngào như mật vấn vít quanh tất cả, như một dòng suối róc rách chảy qua. Cô đứng bên trong nhìn nụ cười của mọi người, bỗng thấy hoa cả mắt, rồi lại cảm thấy mình chưa bao giờ được vui sướng như lúc này. Cô ngạc nhiên thầm nhủ, còn chưa uống rượu, sao đã say rồi, có điều cũng chẳng sao. Ánh dương ấm áp như thế, hương hoa ngọt ngào như thế. Gió nhẹ dịu dàng như thế kia mà, cô chống cằm ngồi nhìn ngắm người thân trò chuyện, tuy chẳng hiểu họ nói gì, song chỉ cần mọi người vui vẻ thế này là tốt rồi. Hoàng tử Hà, vẫn là thiếu nữ 16 tuổi, vận áo lụa mỏng tay chẽn, xuất thân danh môn, dung nhan mỹ lệ, lừng danh thiên hạ, cuộc sống hoàn mỹ, đang cùng cả nhà quây quần trò chuyện giữa ánh dương ấm áp, trong hương hoa ngào ngạt. Đột nhiên cô lại chạnh lòng, cảm thấy quạnh quẽ khôn tả. Hoàng tử Hà bỗng từ từ đứng dậy đi thẳng, rời khỏi chốn ngào ngạt hương hoa, khỏi khung trời ấm áp chan hòa. Giữa lồng lộng gió sen, cô trông thấy Vũ Tuyên, gió lay lá sen xào xạc, bóng nước hắt lên người hắn lung linh, ánh bạc chan hòa, dịu dàng trong trẻo. Vũ Tuyên như cây trúc mùa xuân vừa chút vỏ mang, toàn thân phủ một lớp phấn trắng. Cao mà thẳng tắp, không vướng bụi trần, Vũ Tuyên mỉm cười chìa tay ra trước mặt cô, khẽ gọi, A Hà, gió mát thổi tung chèo áo hắn, cũng thổi tung mái tóc cô, đây là góc nhỏ trong hồn, ngưng kết giấc mộng của cô, nơi gió mưa vĩnh viễn không thể chạm tới, tương lai dường như cũng không bao giờ đến, khóe môi cô cong lên, thành một nụ cười, cô chìa tay ra, nắm lấy bàn tay trước mặt, 10 ngón tay đan nhau. Lòng buộc lấy lòng, cô cúi đầu, ngắm nhìn bàn tay hắn. Bàn tay thon dài, đốt xương cân xứng, cảm giác khi nắm lấy tay cô cũng rất thân thuộc, dịu dàng mà không buông lơi. Bao dung xong không dùng lực, cô ngước lên mỉm cười với hắn. Ngắm nam nhân đã chiếu sáng cả thời thiếu nữ đẹp đẽ như hoa của mình. Chậm rãi lắc đầu, cuối cùng, cô buông tay hắn ra, từ từ siết chặt nắm tay lại. Cô nói. Hẹn gặp lại, trước hồ sen giữa gió lộng, cô ngước lên nhìn Vũ Tuyên, dưng dưng cười, mà không, đời đời kiếp kiếp, đừng bao giờ gặp lại, tỉnh giấc đã quá chưa? Vầng dương chênh chếch về tây, ánh nắng len qua cửa sổ chiếu lên người cô, cuối hạ vẫn còn nồng nực, nhưng gió mát đã hây hẩy thổi tới, cả thế giới trong trẻo quang đãng, tràn ngập ánh nắng. Cô vẫn ở trong ngôi lầu nằm giữa vườn hoa phủ quận thú như xưa. Cô trở dậy bước đến bên song, đẩy cửa nhìn ra ngoài. Hồ sen vẫn đây, dây leo xanh mướt, cây quế đã lác đác trổ hoa sớm. Hương hoa theo gió đưa lại, thoang thoảng ngọt ngào, không nồng nàn như trong mơ. Cô trao mày nghĩ ngợi, song không nhớ ra được ngày này năm ngoái mình đang làm gì. Ngôi lầu nhỏ này bị niêm phong suốt nửa năm, tất cả vật dụng bên trong vẫn ở nguyên chỗ cũ. Không hề suy xuyền, cô lấy ít nước còn lại trong bình từ hôm qua rửa mặt rồi mở tủ quần áo. Chọn một bộ đồ trắng, xỏ giày trắng, ăn mặc giản dị, bó ngực lâu ngày đã quen. Giờ cởi ra, cô thấy ngại ngại, lại ngồi xuống trước bàn trang điểm, cầm chiếc gương đồng đã hơi lu mờ hoen dỉ lên, vấn kiểu tóc đơn giản nhất, không có bọn mi vu. Cô cũng không biết cách trang điểm nào khác, trước đây mỗi lúc ra ngoài, cô đều đóng giả nam, bớt được bao nhiêu phiền phức. Ngón tay cô lướt trên hàng châm cài xếp ngay ngắn trong hộp nữ trang. Dừng lại hồi lâu trên cây châm bạc Lý Thư Bạch tặng. Cuối cùng vẫn chọn một đôi châm bạch ngọc cài lên mái tóc. Lại đeo thêm một đôi hoa tai chân châu Nam Hải nho nhỏ. Cô xuống lầu, theo thói quen cũ, đứng trên bình đài trước cửa. Nhìn ra khu vườn nhỏ, vườn hoa sau phủ quận thú là nơi cô ở nhiều năm. Quen thuộc đến từng nhành cây ngọn cỏ, chỉ là giờ đây, chẳng còn ai nắm tay cô cùng đi nữa. Cô bước ra hành lang, mải miết đi xuôi xuống giữa cơn gió đầu thu, vạt áo mỏng manh bay tung theo gió, như sóng biếc lăn tăn, như tơ liễu buông mảnh. Qua khúc ngoạt, cô trông thấy Lý Thư Bạch đang một mình ngồi trước bàn cờ bày trong ngôi đình nhỏ trên hòn núi giả. Trương Hàng Anh đứng hầu bên cạnh. Còn Chu Tử Tần dầu dĩ ngoài người nằm bò ra lan can. Rõ ràng không phải là đối thủ của Lý Thư Bạch, đã bỏ hẳn ý tưởng đánh cờ với y, chợt ánh mắt hắn bắt gặp cô, rồi không sao rời nổi nữa. Miệng hắn càng lúc càng há hốc, cặp mắt cũng càng lúc càng trợn to ra. Hắn ngây ngô bước tới gần, mãi tới khi cô đặt chân lên giả sơn, thiết tha hành lễ với họ, vẫn chưa ngậm được miệng lại. Ánh mắt Lý Thư Bạch dừng ở cô, nét mặt vẫn thản nhiên, chỉ có khóe môi hơi cong lên, tựa như đang đi giữa rừng hoang, ngoặt qua một khúc quanh, đột nhiên trông thấy một đóa hoa vừa hé nở. Chu Tử Tần giơ tay đỡ để cầm khỏi rớt xuống, lắp bắp hỏi, sùng cổ đấy ư? Hoàng tử Hà hơi nghiêng mặt, mỉm cười gật đầu với hắn, công công, đường đường là một hoạn quan. Sao lại mặc quần áo nữ nhân? Chu Tử Tần nắm tay lại đặt lên ngực, vẻ kinh ngạc quá độ khiến tim đập thình thịch, mặt cũng đỏ bừng lên. Đừng đến gần ta, công công, mặc đồ nữ đẹp quá. Ta không chịu nổi, hôm qua Vũ Tuyên gọi ta là A Hà. Công tử không nghe thấy ư ta tưởng hắn bị ảo giác, chia tay ra với ảo ảnh của Hoàng tử Hà. Huống hồ, bấy giờ chẳng phải sung cổ không thèm. Giơ tay ra với hắn ư? Hoàng tử Hà đành bỏ ý nghĩ giải thích cho Chu Tử Tần. Xách gấu váy bước vào đình, đến bên bàn cờ, Lý Thư Bạch nắm chặt quân cờ trong tay, ngước lên nhìn cô hồi lâu rồi với tay lấy hộp gom cờ vào. Ra hiệu cho cô ngồi xuống, ngủ ngon không? Vâng, ngủ ngon ạ. Cô ngồi xuống trước mặt y, khẽ đáp. Chu Tử Tần mon men lại gần, vẻ mặt vẫn chưa hết kinh ngạc. Nhìn cô chằm chằm từ trên xuống dưới từ trái sang phải. Chỉ thiếu điều chưa dùng ngón tay chọt chọt xem có phải người sống hay không. Hoàng tử Hà chán nản thở hắt ra. Công tử đừng nhìn nữa. Dương sùng cổ chính là Hoàng tử Hà. Nghe thấy câu này, Chu Tử Tần ngẩng phắt lên nhìn Lý Thư Bạch điềm nhiên như không. Rồi lại quay sang nhìn Trương Hàng Anh vẻ mặt quái dị. Bĩu môi ấm ức hét lên. Các vị lúc nào cũng gạt ta ra ngoài, ai cũng biết hết, cả Trương Nhị Ca cũng biết, chỉ giấu một mình ta thôi. Thế này mà gọi là bạn bè à, xin lỗi. Tử Tần, Hoàng tử Hà thở dài, vì ta bị truy nã khắp nơi, ra mới phải giúp ta mai danh ẩn tích, giả làm hoạn quan, thật ra ta cũng sợ tiết lộ thân phận lại làm liên lụy đến công tử. Chứ không có ý giấu giếm đâu. Đúng là, Chu Tử Tần lẩm bẩm, rồi thình lình nhảy cẫng lên, phát cái đã gạt hết giận dỗi, mừng rỡ reo to, tốt quá rồi, ba người còn lại đều câm nín nhìn hắn nhảy tương. Vui mừng như phát cuồng, tốt quá, phiền não lớn nhất đời ta cuối cùng cũng được giải quyết rồi. Trương Hàng Anh buột miệng hỏi, phiền não lớn nhất đời huynh là gì? Ta cứ nghĩ mãi, trong thiên hạ đại đường này, rốt cuộc là Hoàng Tử Hà hay Dương Sùng Cổ phá án giỏi hơn? Nếu một ngày hai người họ gặp nhau thì ai thắng ai bại? Chu Tử Tần sáng mắt lên nhìn Hoàng Tử Hà, như vừa chút được gánh nặng, câu hỏi này cứ đeo đàng ta, nghĩ nát óc cũng không ra, ăn không ngon ngủ không yên. Giờ biết được hai người là một, ta lại thấy có thể ăn ba bát cơm đầy, ngủ đến giữa trưa rồi. Hoàng Tử Hà nín lặng nhìn Lý Thư Bạch, như cũng vừa chút được gánh nặng. Có điều, dù cô không tiết lộ thân phận là vì muốn tốt cho ta. Nhưng có một chuyện, Chu Tử Tần định thần lại, bắt đầu lẳng nhẵng cằn nhằn. Việc khác chẳng nói, riêng vụ án của Vũ Tuyên năm xưa, lần trước Quỳ Vương chỉ nói là nhớ được dấu tay hắn thôi. Sao cô phát hiện ra thân phận hắn vậy? Chắc chắn hai vị phải trao đổi bàn bạc với nhau nhiều lắm. Chẳng qua gạt ta ra thôi. Không trao đổi gì thêm thật mà. Còn cần bàn bạc nữa ư? Hoàng Tử Hà thở dài. 5 năm trước ta phá vụ án đầu tiên ở phường Hưng Đức. Đương nhiên ta phải nhớ rõ. Kẻ liên quan đến vụ án không phải Vũ Tuyên. Hắn cũng không bị phán tội. Vậy mà lại có dấu tay lưu trong hồ sơ, nếu là nhân chứng, thì sẽ không lưu lại trong hồ sơ cuối cùng trình lên. Nên chắc chắn là người nhà phạm nhân, chỉ cần hồi tưởng lại người nhà hung thủ năm đó là rõ cả thôi. Sao cứ đến lúc cô giải thích thì chuyện gì cũng thành đơn giản thế nhỉ? Chu Tử Tần rầu rĩ ngồi xuống cạnh họ, nghĩ ngợi một lát, lại hỏi Lý Thư Bạch, vương gia. Chúng ta bàn xem Công Tôn Đại Nương và Ân Tứ Nương giải quyết thế nào đây? Lý Thư Bạch bình thản đáp, chuyện này phải hỏi Lệnh Tôn, mọi chuyện đã có pháp luật triều đình phán xử, cần gì chúng ta bàn bạc, nhưng họ giết người là có nguyên do, hơn nữa lại xuất sắc xinh đẹp như thế, nếu họ chết đi, không chừng điệu kiếm khí hồn thoát sẽ thất truyền mất, công tử chưa nghe nói đến chuyện năm xưa Tiên Hoàng giết La Trình ư, thôi. Thôi được, Chu Tử Tần buồn bã cúi đầu. Nhưng thật sự phải xử nghiêm theo luật ư, ta sẽ nhắc nhở Phạm tướng quân không thúc giục ép uổng Lệnh Tôn. Để mọi chuyện xử theo phép không, nhưng những việc còn lại thì phải trông vào luật pháp thôi. Luật pháp, chẳng phải cũng dựa trên tình người ư, Chu Tử Tần lẩm bẩm. Thấy thái độ của hắn, Hoàng Tử Hà hỏi ngay, có phải công tử lại làm chuyện gì trái lẽ rồi không? Hừm, chẳng phải là nghĩ cho cô ư, nói rồi hắn lấm lét nhìn quanh, thấy không có ai, mới móc trong ngực áo ra một vật vừa tròn vừa dẹt bọc vải trắng. Lén lút đưa cho cô, đầy vẻ tâng công, Hoàng Tử Hà thoạt nhìn đã đoán ra ngay, cô từ từ giơ tay nhận lấy, mở lớp vải bọc ngoài ra, bên trong là một chiếc vòng, trong veo nhẵn bóng, chạm hai con cá cắn đuôi nhau. Quấn quýt thân mật, ngọt ngào xinh xắn, cô nắm chặt nó trong tay. Lặng người đi, theo thông lệ, phải nhập vào kho niêm phong. Nhưng tối qua ta nghĩ đây là vật của Hoàng Tử Hà. Không chừng về sau ta lại tìm được Hoàng Tử Hà ở thục. Đến lúc ấy sẽ đem nó làm quà ra mắt. Nên, hắn đưa ngón tay lên miệng, dè dặt nói, dù sao cất vào kho mấy chục năm nữa cũng chẳng ai kiểm tra. Chắc không phát hiện ra đâu. Hoàng Tử Hà xoay xoay chiếc vòng, để ánh sáng từ nó hắt lên mặt cô. Thấy cô lặng thinh, Lý Thư Bạch bèn lên tiếng. Tối qua Vũ Tuyên đã uống trầm độc, tự vẫn trong ngục tối. Cô chỉ ậm ừ, vẻ thản nhiên, như chẳng hề nghe thấy. Có điều, mắt cô bỗng tối sầm lại. Mây trôi đằng xa, cội hoa phía trước thình lình mở hẳn đi. Không sao trông rõ nữa. Chỉ có chiếc vòng nọ. Dưới ánh mặt trời vẫn lấp lánh chói ngời, sói vào mắt cô cay xé, Hoàng Tử Hà giơ cánh tay chắn trước mắt, để mà nước vừa dâng lên thấm cả vào tay áo, cố gắng nén hơi thở dồn dập, ừm một tiếng, Lý Thư Bạch ngồi đối diện lặng lẽ nhìn cô, không nói thêm lời nào, cô đang che mắt, không để ai nhìn thấy nét mặt mình, ngay cả Lý Thư Bạch gần trong gang tấc, cũng chỉ nghe thấy tiếng thở của cô, tìm nén mà gắng gượng. Chẳng biết bao lâu sau, cô bỏ tay xuống, vẻ mặt đã bình tĩnh lại, ngay cả đôi mắt cũng chỉ hơi hoe đỏ. Cô nhìn Lý Thư Bạch, chậm rãi nói bằng giọng khàn khàn. Ta muốn đi viếng mộ người thân. Ta đi cùng ngươi. Lý Thư Bạch đứng dậy, thản nhiên như không. Cô bước ra khỏi đình, đứng trên chỗ cao nhất của giả sơn, từ từ chìa tay ra. Năm ngón vừa buông, leng keng khe khẽ, chiếc vòng ngọc cô nắm chặt trong tay nãy giờ, rơi xuống hòn đá bên dưới, vỡ nát, hai con cá chạm rỗng cũng vỡ tan, thành vô vàn mảnh vụn lóng láng. Chu Tử Tần lao đến nhìn xuống dưới, suýt nữa thì bật khóc. Sùng cổ, ta phải lén lấy trộm ra đây. Lý Thư Bạch vỗ vai hắn, nếu có ai hỏi thì cứ bảo là ta lấy. Chu Tử Tần nghe vậy mới thở phào. Nghĩ ngợi một lát rồi nói, có điều như vậy cũng tốt, cái vòng này cũng chẳng quý giá gì, ở chỗ Phó Tân Nguyễn chẳng phải có một cái tuyệt đẹp ư, cái đó cũng bị niêm phong lại rồi. Ai hỏi thì lấy nó ra lấp liếm là xong chuyện. Lý Thư Bạch trầm ngâm, lấy một cái là lấy hai cái cũng là lấy, chi bằng ngươi lấy nó ra nốt đi. Chu Tử Tần sững người, tại sao? Di nguyện của Phó Tân Nguyễn là muốn trả nó về cho chủ cũ. Lý Thư Bạch thản nhiên đáp, mà ta lại quen người chủ cũ ấy. Phó Tân Nguyễn khước từ vinh hoa phú quý trong tầm tay. Phàn gột sạch phong trần, cả vào một nhà bình dân. Tiếc rằng, mộng tưởng thực tế ấy cũng không thể đạt được. Nghe Lý Thư Bạch nói vậy, Chu Tử Tần gật đầu. Không vấn đề, cứ giao cho ta, có điều, nếu ra muốn. Chỉ cần bảo cha ta một câu là được mà. Lý Thư Bạch lắc đầu. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Chu Tử Tần buồn rầu nhìn y, được thôi. Nếu lộ ra, cha ta đánh ta chết. Ra nhớ nhặt xác cho ta đấy. Yên tâm đi, Lý Thư Bạch vẫn điềm nhiên. Ta sẽ đích thân viết điếu văn cho ngươi. Giữa rừng hoang, lưng quay hướng bắc, mặt ngoảnh phương nam, ánh tà dương ấm áp chiếu lên khu mộ. Phần mộ rất sạch sẽ. Trừ mấy chiếc lá rụng lác đác ra thì chẳng khác nào mảnh sân nhà người ta. Trong bát hương đá vẫn còn cho hương, đỉnh đá đầy ắp tịnh thủy. Vũ Tuyên chăm chút phần mộ rất chu đáo, nên họ cũng chỉ quét mộ làm vi, rồi bày đồ cúng ra bàn. Hoàng tử Hà dập đầu trước mộ cha mẹ, lầm rầm khấn vái. Lý Thư Bạch đứng phía sau, chăm chú ngắm gương mặt cúi thấp của cô. Thật ra, công không phải giai nhân nghiêng nước nghiêng thành, song lại toát lên vẻ thanh tao lanh lợi, quật cường cố chấp rất riêng, khác hẳn những nữ tử y từng gặp. Trên đời này có ngàn vạn kiểu nữ tử, nhưng khi nhìn cô, y chợt nhủ thầm, có lẽ cả đời này cũng chẳng thể gặp được ai giống như thiếu nữ này nữa. Đợi cô đứng dậy, y bèn hỏi, tiếp theo ngươi định thế nào? Cô nhìn bia mộ cha mẹ. Còn chưa kịp đáp thì Chu Tử Tần đã chen vào, đương nhiên là đến nha môn, làm tổng bổ đầu quận thục rồi. Sùng cổ, à không, Hoàng tiểu thư, miễn cô chịu đến, ta sẽ nhường ngay trước tổng bổ đầu cho cô. Về sau ta đi theo cô, tất cả vụ án ở đây giao hết cho cô, giống như khi trước vậy, dân chúng quận thục cần cô mà. Hoàng tử Hà lắc đầu, trên đời làm gì có nữ bổ đầu chứ? Dào ôi! Cô làm sao biết được, Tắc Thiên Hoàng đế là nữ mà còn đăng cơ xưng đế được đấy thôi. Cô làm nữ bổ đầu thì có hề gì? Nói rồi, hắn kéo luôn Lý Thư Bạch vào. Huống hồ có Quy Vương ở đây. Đặt thêm một chức nữ bổ đầu quận thục chẳng phải dễ như trở bàn tay ư, không vấn đề gì đâu. Lý Thư Bạch không đáp lời hắn. Hoàng tử Hà cũng lặng thinh, quay sang nhìn y, Lý Thư Bạch cũng nhìn cô. Ánh mắt đôi bên gặp nhau, đều nhận ra vẻ lưỡng lự của người kia. Thiên hạ đại đường mênh mông là vậy, song tương lai của một nữ tử vẫn chẳng biết gửi gắm vào đâu. Chu Tử Tần lại hỏi, giờ chân tướng đã rõ, lẽ nào cô còn muốn về phủ Quý Vương làm một hoạn quan hạng bét ư ta? Cô Tần ngần, muốn nói lại thôi, chợt nghe thấy tiếng bước chân tiến lại, mấy ông lão đang đi về phía này. Hoàng tử Hà nhận ra mấy bập bề trên dòng khác ở Xuyên Thục. Thuộc hàng cha chú với mình, vội bước đến chào hỏi. Sau khi tham kiến Quỳ Vương, họ bảo với cô, cha mẹ con đều đã qua đời. Huynh trưởng cũng chẳng còn, giờ chỉ có một thân một mình. Con gái con đứa, dù sao cũng không thể nương tựa người ngoài. chi bằng quay về với tộc họ Hoàng đi. Có rất nhiều việc con không tiện ra mặt, người lớn trong tộc sẽ sắp xếp thay con. Hoàng tử Hà im lặng cúi đầu. Thấy cô không đáp, một vị vai vế cao nhất bèn nói. Con là đứa xuất sắc nhất trong hàng con cháu họ Hoàng. Người trong tộc không xử tệ với con đâu. Cha con làm quan nhiều năm, gia tộc đã kiểm kê gia sản của ông ấy. Con cũng lớn tuổi rồi, khi nào gả đi sẽ cho đem cả về nhà chồng. Hoàng tử Hà lẩm bẩm, nhà chồng ư, đúng thế. Chẳng phải con có hôn ước với nhà họ Vương Lăng Gia ư, trước đây con hàm oan. Bị truy nã toàn quốc, may mà nhà họ chân tình, không hề nhắc tới việc hối hôn. Sáng sớm nay, vị hôn phu của con là Vương Uẩn còn đích thân tìm đến. Báo rằng con đã rửa sạch oan khuất, nhờ chúng ta mau mau sắp xếp ổn thỏa cho con. Hai nhà Vương, Hoàng, vĩnh viễn kết thân, Hoàng tử Hà sực nhớ ra hôn ước giữa cô và Vương Uẩn vẫn chưa hề xóa bỏ. Tính ra thì, họ vẫn là vợ chồng chưa cưới. Vương Uẩn ra tay thật nhanh, khiến người ta phục sát đất. Giờ Chu Quận Thú đã vào ở phủ Quận Thú. Con thân gái một mình lưu lạc bên ngoài thật không ổn. Chi bằng mau thu dọn đồ đạc, quay về với gia tộc đi. Hoàng tử Hà yếu thế đành gật bừa, chỉ thấy lòng rối như tơ. Chẳng biết làm sao mới phải. Các bậc bề trên trong tộc lại ùn ùn quay sang hàn huyên cùng Lý Tư Bạch. Tiện thể chiêm ngưỡng phong thái hoàng thân quốc thích. Ai nấy cười tươi như hoa. Hoàng tử Hà lặng lẽ đi đến bên mộ, ngồi xuống một phiến đá, ngơ ngác nhìn Lý Thư Bạch bị cả đám người vây quanh. Giữa hai người họ, rốt cuộc là quan hệ gì đây? Cô từng là hoạn quan trong vương phủ, song giờ đã bộc lộ thân phận, không thể quay về làm một hoạn quan hạng bét, ngày ngày ở bên y nữa. Y cũng từng hứa, sau khi cô phá được vụ án Vương Nhược, sẽ giúp cô rửa sạch oan khiên. Giờ đây cô đã gột hết tiếng xấu, quan hệ hợp tác giữa đôi bên cũng kết thúc, họ từng nương tựa vào nhau lúc đêm khuya trong rừng thẳm, từng ôm nhau ngủ thiếp đi, cũng từng nắm tay đi dưới ánh dương, y từng nói với cô, trên trời dưới đất, đều quá xa xôi, cô từng nói với y, nhất định sẽ ở bên cạnh ra. Nhưng những lời đã nói đều như mây tan tác giữa trời. Những việc đã làm cũng như nước trôi đi là hết. Có thể tính là thật được ư, đợi mọi người trong tộc cáo từ, cô cũng từ biệt người thân, cưỡi na phất xa thong thả đi theo đường mòn đi vào thành. Lý Thư Bạch sánh vai đi ngang hàng với cô, chợt quay đầu nhìn, Tử Hà, y khẽ gọi tên cô, hình như, đây là lần đầu tiên y gọi cô như thế. Hoàng tử Hà quay sang nhìn y, chẳng đợi y lên tiếng. Địch ác đã đi sát vào na phất xa. Tức thì hai người trên lưng ngựa cũng chỉ còn cách nhau chưa đầy nửa thước. Nghe được cả hơi thở của người kia, Hoàng tử Hà bối rối quay đi. Song y đã kịp ghé tai cô nói nhỏ. Đừng lo, mọi chuyện đã có ta. Lòng cô, bỗng nhiên sao động, bao phiền não ưu sầu như phù vân. Nhờ câu này của y, đã hoàn toàn tiêu tan. Cô cúi đầu, nhớ lại trước đây khi mới làm tiểu hoạn quan bên cạnh y cũng từng nơm nớp lo sợ bị người ta nghi ngờ. Bấy giờ y nói, ta sẽ giải quyết giúp ngươi. Quả nhiên, ngoại trừ Vương Uẩn, không một ai nghi ngờ thân phận cô. Cô chẳng rõ y dùng cách nào. Nhưng cô tin, y đã nói được là sẽ làm được. Bởi y là Quỳ Vương Lý Thư Bạch, Chu Tử Tần ở phía sau. Cưỡi tiểu Hà đuổi đến hỏi. Sùng cổ cười gì với gia thế? Hoàng tử Hà quay đi. Chẳng buồn đáp lời. Ôi ôi, ta vẫn chưa quen, cứ nhầm là sùng cổ. Chu Tử Tần vừa nói vừa đi lòng vòng quanh cô. Cô xem, giờ cả cây châm khi trước cũng không cài. Đổi thành cây khác rồi. Đúng là ta vẫn chưa quen mà. Hoàng tử Hà lặng lẽ giơ tay lên vuốt tóc mai. Rồi quay sang nhìn Lý Thư Bạch. Thong thả rút trong ngực áo ra một cây châm. Cây châm nhẵn bóng, trên đầu là hoa văn cỏ lá cuốn, bên dưới là thân châm bằng bạc, ấn vào hình cỏ lá cuốn là rút được châm ngọc bên trong ra mà không bị sổ tóc. Cô khẽ phân trần, để trong quận thú sợ đánh mất, nên ta đem theo bên người. Lý Thư Bạch mỉm cười, Chu Tử Tần càng không hiểu sao hai người lại cười, đành nói sang chuyện khác. Được rồi, sùng cổ, nếu cô thật sự là Hoàng tử Hà. Thì ta vừa nghĩ ra chuyện này, cai gâu rồi đây, Hoàng tử Hà nhìn hắn dò hỏi. Chu Tử Tần đầy vẻ lo lắng, cô là vị hôn thê của Vương Uẩn, song cũng là tiểu hoạn quan bên cạnh Vương gia. Chuyện này, sau khi về kinh nếu có ai hỏi ta Dương Sùng Cổ đâu rồi? Ta đáp rằng Dương Sùng Cổ gả cho Vương Uẩn rồi, cháu đích tôn nhà họ Vương Lang gia lại lấy một tiểu hoạn quan. Không hiểu mọi người sẽ nghĩ sao? Lý Thư Bạch và Hoàng tử Hà sững sờ trước suy nghĩ quái dị của hắn. Nhất thời đều nín lặng không đáp, đúng không nào, nghĩ việc gì phải nghĩ cho toàn vẹn, ta thấy cách giải quyết vấn đề này rất quan trọng, trước mắt chúng ta phải tổ chức một đại hội kể rõ thân phận Dương Sùng Cổ ở Trường An. Tử Tần, Lý Thư Bạch không dằn được hỏi, có biết gần đây lệnh tôn lại cậy người mai mối cho ngươi không? Ô thật à, là nữ tử nhà nào thế? Chu Tử Tần tức thì vứt ngay đại hội nhảm nhí kia lên 9 tầng mây. Có giống hoàng tử, à quên, không nhắc chuyện này nữa. Đẹp không, thông minh không, tính tình thế nào, không biết, nhưng nghe nói lại bị từ chối rồi. Ha ha ha, ta quen rồi, Chu Tử Tần vung tay. Chẳng hiểu sao ta mới đến quận Thục ít lâu mà ai cũng biết ta thích bầu bạn với thi thể. Có kẻ còn đồn rằng đêm đêm ta nằm ngủ cạnh đống xác đấy. Thật ra ta nghĩ cũng có thể. Rất tiện nghiệm thi, nhưng nghĩa trang thành đô lạnh quá, chắc không ngủ nổi, đúng không? Lại nhất là ai cũng tin cả, cha ta muốn đi lừa con gái nhà người ta, nhất định không lừa được đâu. Vì Chu Tử Tần cứ huyên thuyên luôn miệng, nhưng dù sao cũng chẳng liên quan gì đến mình. Hoàng tử Hà và Lý Thư Bạch đành mặc kệ hắn. Sau khi vào thành, họ đi dọc theo con đường giải đá. Chu Tử Tần thoạt nhìn đã trông thấy nhị cô nương lại nghênh ngang bày sạp thịt dê ngay giữa đường. Quá lắm rồi, nhị cô nương, ta đã bảo bao nhiêu lần, đẩy xe thịt dẹp vào lề đường đi. Chu Tử Tần nhảy xuống ngựa, đứng chống nạnh giữa phố, quát lên, nhị cô nương vung con dao bầu thái thịt, lườm Chu Tử Tần một cái sắc lẻm. Thản nhiên đáp, ô, bổ đầu đụt đấy à, dạo này chẳng phải ít đi tuần ư, sao tự dưng lại trường mặt ra rồi. Chẳng hiểu sao, Chu Tử Tần bỗng lộ vẻ căng thẳng pha lẫn hí hửng. Gần đây phá được một vụ án lớn, cô chưa nghe tin à, nghe rồi. Dương Công Công Hầu Cận Quỳ Vương cũng theo Vương gia đến thành đô. Sau nhiều ngày điều tra, chỉ trong một đêm đã phá liền 3 vụ án. 3 vụ án này vừa liên quan đến nhau, lại vừa rời rạc tản mát, quả là án trong án, mê trong mê, muôn phần rối rắm, phức tạp kinh người, bổ đầu quận Thục chúng ta bó tay tắc tì, đành trông cả vào người ta, vừa nói nhị cô nương vừa đẩy xe vào lề đường, lại băm bổ luôn tay chặt sườn. Chu Tử Tần tiêu nghỉu lên ngựa, quát nốt một câu vớt phát, được lắm, xem ra vẫn chưa quên chỗ ta sắp cho cô. Về sau bầy sạp thịt ở đây, cấm được lấn ra đường đấy. Nhị cô nương tủm tỉm, nguyết khả, biết rồi, bổ đầu đụt, Chu Tử Tần lại có vẻ vừa căng thẳng vừa hí hửng. Dục ngựa đi tiếp, nhìn vẻ mặt hắn, Hoàng tử Hà không nén nổi tò mò. Sao thế, Chu Tử Tần đỏ bừng mặt, ấp úng đáp, cô ấy gọi ta là bổ đầu tốt trước mặt bấy nhiêu người. Cách gọi này nghe ngường ngượng. Hoàng tử Hà không nhịn được ôm trán phá lên cười, bổ đầu đụt, gì cơ, không phải bổ đầu tốt à, Chu Tử Tần giờ mới nghe thủng. Ngẩn người ra, thấy Hoàng tử Hà vẫn cười ngặt nghẽo, hắn bèn tóm lấy dây dương ngựa của cô, vặn hỏi, bổ đầu đụt là sao? Hoàng tử Hà chưa dứt cơn cười, đang định đáp thì một bà thím đi ngang qua chen vào. Người xuyên tục chúng ta nói đụt có nghĩa là đần độn. Nghe câu này, ngay Lý Thư Bạch cũng phải phì cười. Chu Tử Tần thẹn quá hóa giận, buông một câu, các vị đi trước đi. Rồi thúc tiểu Hà quay ngoắt lại, xông thẳng đến chỗ nhị cô nương. Hoàng tử Hà và Lý Thư Bạch dừng ngựa ngoảnh lại, thấy Chu Tử Tần hung hăng xông đến, bị nhị cô nương mắng cho té tát, yểu siêu ngồi thụp xuống góc tường thì bật cười nhìn nhau. Hoàng tử Hà nhận xét, nhị cô nương giữ thế kia. Xem ra không sợ thi thể đâu. Lý Thư Bạch gật đầu. Làm gì, định gây chuyện với ta hả? Đàn ông đàn an, đã đi xa thế rồi mà còn vòng lại gây gổ với đàn bà con gái vì một câu nói à, giọng nhị cô nương lanh lảnh vang xa. Chu Tử Tần gầm lên, ai bảo thế, ta quay lại mua cá, rồi để chứng minh, hắn trỏ ngay sạp cá bên cạnh. Hùng hồ, ông chủ, ta mua hết, đưa đến nha môn nhé. Nhìn chủ hàng cá mừng như bắt được vàng, hối hả chốt đủ thứ cá. Hoàng tử Hà lộ vẻ lo lắng. Lý Thư Bạch hỏi, lại nhớ đến con cá của Tề Đăng ư? Vâng, Hoàng tử Hà trầm ngâm. Theo những gì cha được thì khi Vũ Tuyên bị Mục Thiện đại sư xúi dục giết hại người nhà ta, con cá ấy vẫn còn, nhưng đến khi Vũ Tuyên tự vẫn trước mộ rồi quên hết mọi chuyện, nó lại biến mất, ta nghĩ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, bằng không khi Tề Đằng nhắc tới, sắc mặt Vũ Tuyên sẽ không khó coi như thế. Dù Vũ Tuyên không nhớ ra được, nhưng rõ ràng vẫn có ấn tượng rất mạnh với nó. Còn nữa, Tề Đằng lấy đâu ra trầm độc, cả Mục Thiện đại sư nữa. Chúng ta có nên tới gặp ông ta hỏi thử không? Viên Tịch rồi, Lý Thư Bạch đáp, cô tròn mắt ngạc nhiên. Sáng sớm nay, quân Tây Xuyên đưa ông ta về đến cửa chùa Quảng Độ. Thiền phòng của ông ta ở trên núi, phải lần theo bậc thềm đi lên. Tảng sáng bậc thềm còn ướt sương đêm, ông ta lại cao tuổi, sợ ý trượt chân ngã, qua đời rồi. Lý Thư Bạch nhíu mày, sáng sớm nay ta sai người đến tìm mới hay tin. Hoàng tử Hà nói khẽ, chẳng biết con cá của Tề Đằng có liên quan gì tới con của gia không? Còn cả con của Vương Tông Thực nữa, tất cả vẫn nằm trong vòng bí ẩn, mà những đầu mối tìm được lại đứt hết rồi, khiến người ta không khỏi hoài nghi. Phải chăng có một bàn tay khổng lồ mà chúng ta chưa thấy đứng sau thao túng tất cả? Chúng ta không nhìn thấy, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Y quay sang nhìn cô, cuối cùng vẫn giấu không nói. Lá bùa trong hộp của mình lại biến đổi, họ ghim cương đứng giữa đường, ngắm cảnh phố xá phồn hoa ngựa xe như nước, phù dung khắp thành đã nở rộ như gấm thêu, từng cụm từng đóa giải khắp vạn nhà, phong cảnh thế tục lần lượt trôi qua trước mắt, cuộc sống mới mẻ, quá khứ quỷ dị, vận mệnh gập ghềnh, họ chẳng cách nào tránh né, đành đối diện với tất cả. Con cá nhỏ trong bình lưu ly nhẹ nhàng nổi lên mặt nước, làm loang ra vô vàn đợt sóng. Cách chương.